chủ đề khuyến mại tháng 10 là yêu trong thua này. Khách hàng chỉ cần nói một lý do để yêu là được quà khuyến mại. Chủ đề tháng 11 và 12 là quyến luyến tuyết hoa. Hai tháng này trùng mùa cưới, khách chỉ cần giấy đăng ký kết hôn ra là được mua giá ưu đãi đặc biệt. Đến đợt khuyến mại, ngày Tết đại khách quý, thì bao ưu sầu trên mặt Lưu Bị biến sạch. Ông cao hứng nói với hai em. Có tiên sinh Gia Cát Lượng lập kế hoạch marketing là có đường thu lợi, chúng ta nhất định thành người giàu bậc nhất. Đúng, lật mái trước khi mưa. Gia Cát Lượng vẫn giữ bình tĩnh. Dựa vào khuyến mại chúng ta chiếm thế thượng phong nhất thời, trong tình hình này chúng ta phải rõ tác dụng của khuyến mại, nó có thể làm được gì, không làm được gì. Lưu Bị cảm thấy thú vị hỏi, ông nói đi, khuyến mại có tác dụng gì? Gia Cát Lượng đáp, nói chung khuyến mại đạt mục đích, thứ nhất tăng tốc tiến trình xâm nhập thị trường của một sản phẩm mới, do người tiêu thụ chưa hiểu rõ về sản phẩm mới, thông qua khuyến mại, người ta sẽ quan tâm và phản ứng tích cực với sản phẩm mới. Lưu Bị nói, đúng vậy, mấy tháng rồi mà tình hoàng tộc bán rất chạy là nhờ phản ứng tích cực này. Gia Cát Lượng nói, mục đích thứ hai của khuyến mại là dùng khách hàng trước kéo khách hàng sau, một người mua đồ hoàng tộc, nếu thấy vừa ý, anh ta sẽ tuyên truyền tới hàng xóm, thậm chí đi tới cả khu về hoàng tộc. Lưu Bị nói, dân gian gọi đó là vô tuyến truyền mồm. Gia Cát Lượng nói, mục đích thứ ba của khuyến mại là kích thích đại lý, tăng cao kim ngạch. Lưu Bị nói, đó là mục đích chính của thương gia. Gia Cát Lượng nói, mục đích thứ tư là khiêu chiến và đánh bại đối thủ cạnh tranh. Lưu Bị gật đầu nói, nửa năm nay chiến đấu với Tào Tháo đánh hay lắm. Gia Cát Lượng nói, tác dụng thứ năm của khuyến mại là bán chạy nhiều sản phẩm cùng thương hiệu, nhiều lúc chúng ta chỉ tập trung vào một loại sản phẩm, song các loại khác cũng được kéo theo. Lưu Bị nói, khuyến mại tốt vậy ông còn lo gì? Gia Cát Lượng nói, khuyến mại có tốt bao nhiêu thì cũng chỉ là chiến thuật thời gian ngắn, dù kích thích khách hàng mua trong một thời gian, song nó rất dễ dẫn đến cuộc chiến tranh giá cả. Một khi chúng ta đối đầu trực tiếp, cuộc đại chiến khuyến mại, thậm chí cuộc đại chiến giá cả sẽ nổ ra, lúc đó mới hay ai có thực lực, ai có nguồn tài chính hùng hậu, ai trụ được đến phút cuối, ai thảm bại, vì vậy ta không được chủ quan, cần phòng bị cẩn thận. Lưu Bị kinh hoàng. Công ty hoàng tộc ta trắng khởi nghiệp. Tiền đâu để lao vào cuộc chiến giá cả với Tào Tháo, xin tiên sinh nghĩ cách giải quyết. Gia Cát Lượng nói, tôi đã nghĩ một kế hay, đầu tiên chúng ta cần hợp nhất các kênh tiêu thụ sản phẩm hoàng tộc với các nhà máy sản xuất của tập đoàn Kinh Châu. Nói một cách cụ thể, đó là thay đổi cách thanh toán, từ tính giá xuất xưởng đổi thành trích phần trăm lượng hàng bán ra, chi phí khuyến mại do tập đoàn Kinh Châu chịu. Như vậy bất kể cuộc chiến giá cả thế nào, công ty hoàng tộc vẫn ổn định. Lưu Bị hỏi, liệu tập đoàn Kinh Châu có đồng ý không? Gia Cát Lượng nói, hiện giờ thị trường tiêu thụ đang tốt, tập đoàn Kinh Châu sẽ suy nghĩ nếu chúng ta nhượng bộ một số điều kiện. Nhất định Kinh Châu sẽ đồng ý. Lưu Bị nói, tốt lắm, chúng ta thà kiếm ít hơn một chút, chứ nhất quyết không chịu thiệt. Gia Cát Lượng nói, chúng ta cần chú trọng bồi dưỡng quản lý kinh doanh, không phải là đối thủ của Tào Tháo về vốn. Chúng ta phải thực hiện chiến lược, lấy bồi dưỡng đổi thị trường. Lưu Bị hỏi, thế nào là lấy bồi dưỡng đổi thị trường? Gia Cát Lượng giải thích, bồi dưỡng một cách hiệu quả sẽ phát huy năng lực nhân viên, có tác dụng tích cực, do điều chỉnh hành vi và điều hòa tâm lý. Như vậy chúng ta sẽ có thực lực nhân tài mạnh, họ sẽ lập công trên chiến trường quản lý và kinh doanh. Khi xưa Tào Tháo uống rượu luận anh hùng là đề cao giá trị nhân tài, có nhân tài càng đánh càng mạnh, không nhân tài càng đánh càng yếu, nhờ vậy mà Tào Tháo đánh bại hết Viên Thuật, Trương Tú đến Viên Thiệu thành người giàu nhất nước. Lưu Bị trầm ngâm, tôi hiểu sâu sắc tác dụng của bồi dưỡng với phát huy năng lực, tiên sinh là nhân tài về mặt này, mọi việc xin nhờ hết tiên sinh. Lời bàn của tác giả. Bất kể là khách hàng hay tổng giám đốc, bất kể là bà đồng nát hay chị văn thư, bất kể là nhân viên kinh doanh hay lái xe, dường như tất cả chúng ta đều đã bước vào thời đại kinh doanh tiếp thị. Người ta nhận ra rằng mục đích quản lý nguồn nhân lực chính là để kinh doanh tiếp thị hiệu quả hơn. Hết chương 17. Trần Thắng khuyến mãi. Cuộc quay web chấm kho sách nói chấm com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, cuộc quay web chấm gia sư việt chấm vn. 2. Diễn đàn sôi động, cuộc quay web chấm đông càng vui chấm com. 3. Website bảo vệ môi trường, cuộc quay web chấm cấm xa rác chấm com. 4. Website sách nói Việt lớn nhất, cuộc quay web chấm kho sách nói chấm com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Liên Chi.